Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, Thút Thít Shinosuke. Nghe Shinosuke như thế, Chính Nghĩa lăng nhiên. Người không biết hẳn là sẽ cho rằng Shinosuke là một vị Konoha tốt ninja, toàn tâm toàn ý vì Konoha phục vụ, không yêu cầu hồi báo ninja. Biết Shinosuke làm người, khẳng định sẽ cho rằng hiện tại Shinosuke là giả Shinosuke, bị người cho đỉnh bao hết hoặc là đầu óc quát. Không phải làm sao có thể nói ra cao như vậy giác ngộ lời nói. Sunet đương nhiên là biết Shinosuke vì cái gì như vậy tích cực chủ động làm nhiệm vụ nguyên nhân. Nghĩ đến cái này nguyên nhân, gương mặt xinh đẹp còn hơi đỏ lên. Hẳn là nghĩ đến Biwako âm thầm xin nhờ Sunet. Ban đêm cùng Shinosuke chơi 333 trò chơi thời điểm, thuận tiện kiểm tra một chút phân thân của hắn, Kain không khỏe mạnh. Sunet tranh thủ thời gian tìm cho ta một cái nhiệm vụ. Độ khó không quan trọng, thời gian tốt nhất khống chế tại chừng 10 ngày. Shinosuke gặp Sunet giống như đang ngẩn người, không khỏi nói một câu. Shinosuke muốn rời đi Konoha tránh đầu gió. Sunet cũng muốn cái này thường xuyên tai họa mình ra hỏa rời đi Konoha, miễn luôn đưa ra các loại quá phận yêu cầu. Tỉ như để nàng cùng Nana cùng một chỗ cái gì. Nơi này có một cái nhiệm vụ phi thường thích hợp ngươi. Lúc đầu ta dự định để Minato đi. Đã ngươi hiện đang chủ động muốn 26 cầu, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Sunet từ trên bàn công tác xuất ra một phần văn kiện đưa cho Shinosuke. Nhiệm vụ nội dung cùng người ủy thác đều ghi chép tại văn bản tài liệu bên trong. Tsunagakurei nhìn thấy người ủy thác cái này một hạng, Shinosuke lông mày đột nhiên nhảy một cái. Như thế nào là không phải sợ hãi? Ta có thể cho ngươi đổi một cái. Sunet cười híp mắt nhìn xem Shinosuke. Nếu bàn về Tsunagakurei hận nhất địch nhân là ai, xếp hạng thứ nhất tuyệt đối là Shinosuke. Với lại vùng hạng 2 không biết bao nhiêu con phố. Vô luận là thế chiến thứ 2 vẫn là 3 trận chiến, xa ẩn sở dĩ chiến bại đều cùng Shinosuke thoát không khỏi liên quan. Nhất là 3 trận chiến, xa ẩn hoàn toàn liền là thua ở Shinosuke trên tay. Tử thương phi thường thảm trọng, đều đem cột sống cắt đứt. Cho nên nhiệm vụ này nếu là Shinosuke tiếp, đoán chừng Tsunagakurei không biết sẽ dùng thái độ gì đối đãi Shinosuke đâu. Đương nhiên muốn tiếp, lại nói hẳn là bọn hắn sợ ta mới đúng. Shinosuke làm sao có thể sợ sệt bại tướng dưới tay? Với lại hiện tại là thời kỳ hòa bình, xa ẩn nếu là dám có ý đồ với hắn, cái kia liền chuẩn bị lần nữa khai hỏa chiến tranh a. Về phần nhiệm vụ nội dung, cái này liền tương đối thú vị, là thỉnh cầu Konoha hỗ trợ phong ấn nhất vĩ Sukaku. Sukaku vốn là bị phong ấn ở tế đàn bên trong, bất quá thời gian trước Tsunagakurei có thích hợp Jinchuriki nhân tuyển, cho nên dự định đem Sukaku chuyển rời đến Jinchuriki này trong cơ thể. Kết quả tại chuyển di thời điểm xảy ra vấn đề, Sukaku trốn, đồng thời còn tại Tsunagakurei đùa giỡn một lần. Mặc dù cuối cùng bị đệ tứ Kazekick cho trấn áp, lúc đầu phong ấn Sukaku, đệ tứ Kazekick là chủ yếu chủ lực. Hiện tại hắn muốn trấn áp Sukaku, hiển nhiên không cách nào phân tâm tham dự phong ấn bên trong. Chỗ lấy cứ như vậy, đem Sukaku phong ấn tiến Jinchuriki trong cơ thể hiển nhiên không làm được. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, xa ẩn chỉ có thể cùng Konoha nhờ giúp đỡ. Về phần tại sao phải hướng Konoha xin giúp đỡ, mà không phải hướng những thôn khác xin giúp đỡ, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thứ nhất, có được Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật Konoha. Luận phong ấn thuật khối lượng và số lượng tuyệt đối là ninja đỉnh tiêm. Xa ẩn phong ấn Sukaku phong ấn thuật là Tsunagakurei hoàn mỹ nhất phong ấn thuật, nhưng vẫn cũ có không ít sơ hở. bằng không thì cũng sẽ không phong ấn thất bại. Thứ hai, Sa Ẩn cùng Konoha là minh hữu, lần nữa bị lão đại ca đánh đàng hoàng, Sa Ẩn tự nhiên trở về đến lão đại ca dưới trướng. Hiện tại tiểu đệ có phiền toái, lão đại ca dù sao cũng phải ra tay giúp đỡ. Konoha phương diện này đương nhiên cũng tiếp nhận nhiệm vụ này. Dù sao hiện tại Sa Ẩn đã cùng Konoha trùng tu tại tốt. Hỏa quốc cùng phong quốc hai nước mậu dịch cũng rất tấp nập. Ta lúc nào xuất phát? Shinosuke hỏi. Ngày mai đi, dù sao cũng không vội, Sunet nói. Không vội, Sunagakurei biểu thị mình thật rất gấp. A, người không biết vì trấn áp Sukaku, đệ tứ Kazekick cùng một chút Jonin đã bao nhiêu ngày không có nghỉ ngơi tốt. Phong ấn vĩ thú thời điểm, người biết phải làm sao a? Hắc hắc, ta làm sao lại không biết? Shinosuke xấu xa cười cười. Sunet ý tứ rất rõ ràng, liền là ngươi đừng dùng rất hoàn mỹ phong ấn thuật, muốn lưu lại lỗ thủng, để Sunugakurei Jinchuriki không cách nào triệt để phát huy vĩ thú lực lượng. Lên làm Hokage về sau, Sunet tư tưởng ngược lại là càng ngày càng tặc. Sunet, ngươi nói ta ngày mai sẽ phải đi. Shinosuke đi đến Sunet trước mặt. Đầu tiên là cúi đầu nhìn một chút đối phương thâm thúy cùng trắng nõn. Quả nhiên vô luận nhìn bao nhiêu lần đều nhìn không ngán. Con mắt lóe hào quang màu xanh lục. Ta nhiệm vụ này vừa ra liền muốn thật nhiều ngày không thể trở về Konoha, ngươi cùng Nana liền không thể nhìn thấy ta. Cho nên ban đêm ngươi có hay không có thể cùng Nana? Lời nói mặc dù không có nói xong, ấy nấy nghĩ rất rõ ràng. Shinosuke tin tưởng bị mình dạy dỗ lâu như vậy Sunet nhất định biết trong lời nói ý tứ. Nhìn xem đối với mình dùng sức chớp mắt Shinosuke, Sunet mỉm cười. Cái nụ cười này để Shinosuke trong lòng có chút phạm sợ hãi, nhưng làm không đạt mục đích thề không lay động đừng người sói, làm sao có thể tùy tiện bại lui. Sunet, ngươi không nói lời nào liền đại biểu ngươi đáp ứng. Nói đến đây lá gan còn lớn lên, duỗi ra một cái ngón tay hướng về Sunet thâm thúy chỗ đâm tới. Bành, quái lực quyền đánh vào trên ánh mắt là tư vị gì? Trước kia Shinosuke không biết, hiện tại hắn biết. Sunet đấm ra một quyền trực tiếp đánh vào Shinosuke hốc mắt bên trên, đem nó cả người đều đánh bay ra ngoài, đụng nát văn phòng đại môn. Sau đó lại tiếp tục đâm vào trên hành lang. T463 T đau đau đau. Shinosuke lấy u hình phương thức cắm ở hành lang trong vách tường, tay vuốt ve lấy đã sưng thành bóng bàn lớn nhỏ hốc mắt, đau buốt nhức con mắt, không ngừng nước mắt chảy xuống. Không có mấy lần Shinosuke đã lệ rơi đầy mặt. Chậc chậc chậc, này tấm tạo thành rất thích hợp ngươi. Một cái cười trên nỗi đau của người khác thanh âm tại Shinosuke bên tai vang lên. Ánh sáng nghe thanh âm liền biết là người nào. Ta là tỷ phu ngươi. Một điểm lễ phép đều không có. Shinosuke nhìn chằm chằm người tới từ trong vách tường đi ra. Cái kia vừa mới còn bầm đen hốc mắt hiện tại đã khôi phục như ban đầu. Nếu không phải trên gương mặt vệt nước mắt, thật đúng là nhìn không ra Shinosuke vừa mới bị người đánh khóc. Nhìn xem em vợ thần thủ, Shinosuke còn có chút cảm thán. Người nói nữ đại 18 biến, đây là có đạo lý. Nhưng nam nhân sau khi lớn lên, biến hóa cũng quá lớn. Tối thiểu nhất em vợ của hắn biến hóa liền thật lớn. Gia hỏa này hiện tại nếu là đi ở bên ngoài, hiển nhiên liền là Senju Hashirama phục sinh. Cái này tướng mạo cùng Hokage Nham bên trên Senju Hashirama tối thiểu nhất có 7-8 phần giống. Lớn lên giống, đáng tiếc thực lực phương diện liền không thế nào cùng ra ra hắn làm chuẩn. Đến bây giờ đều còn không có đột phá Kage cấp. Một mực tại chuẩn Kage bên trên kẹp lấy. Tỷ tỷ, để ta cho ngươi biết. Nhiệm vụ lần này, ngươi có thể mang ngươi tiểu đội đi, để bọn hắn gia tăng một cái kiến thức. Nawaki tức giận đối tiện nghi của mình tỷ phu nói ra. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.